Chương 604, Viêm Ma đến đây. Một tiếng rung động tất cả mọi người tâm linh nộ hống theo trời một bên truyền đến oanh, sau đó dường như vẫn thạch nhỏ va chạm đồng dạng, mặt đất đột nhiên rung động, phía trước nổ tung, hạt bụi tán lên. Tất cả mọi người cảnh giác nắm tay bên trong linh khí nhìn về phía trước. Những cái kia vốn là đều nhanh muốn dự định rời đi các người chơi hào hào nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này, ngọa tạo tình huống như thế nào còn tới cái này, con mẹ nó đến cùng tình huống gì cái này, Trần Mạch đến cùng trêu chọc bao nhiêu cái cường giả cái này, tờ mở cũng quá mạnh AV đút họ về đút, cái này hôm nay là để cho chúng ta một trái tim một mực treo lấy sao, đánh xong một đợt lại một đợt, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đây cũng quá những cái kia các người chơi nghẹn họng nhìn chân chối. Mà xa xa Thiên Khải tôn giả cho mày. Yêu khí đây là yêu khí thật là khủng khiếp, yêu lực cái này chỉ sợ là yêu thần cấp, Thiên Khải tôn giả cả kinh nói. So với sư tôn ngài ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, Trần Mạch lại còn có như thế địch nhân, thậm chí vị này yêu thần không tiếc xông vào nhân tộc đều muốn đi đánh giết Trần Mạch. Xem ra giữa bọn hắn cừu hận ngập trời, nếu như mấy người kia còn ở đó có thể đỡ nổi, nhưng là bọn họ không có ở, bọn họ đều rời đi, không ai có thể ngăn trở hắn, chỉ sợ để bắt ban thiết giáp tượng thực lực bạo tăng hậu trường người chính là hắn. Hôm nay, Trần Mạch, Phong Thần Tông đều sắp xong rồi tốt. Tốt á, Thiên Khải tôn giả lộ ra hưng phấn mà biểu lộ. Cố lực lượng này đến cùng là ai, chỉ sợ so với ta linh kiếm các lao tổ thực lực đều mạnh hơn, Ngụy Vô Niên lộ ra sợ hãi biểu lộ. Như nếu bọn họ còn ở đó, Ngụy Vô Niên bọn người có thể sẽ không lo lắng như vậy, nhưng là bây giờ tất cả lao tổ cấp thiên cấm cấp cường giả đều tại sinh tử kỳ bên trong, cố khí tức này, bọn họ có chút sợ hãi. Làm liệt diễm cùng hạt bụi tán đi. Nơi đó mặt đất cắt đá đều bị thiêu đốt vì màu đo ngạch dịch thể, như là dung nham đồng dạng, có thể nghĩ cái này liệt diễm đến cỡ nào nóng rực. Tại đứng nơi đó hết thể 8 người Trần Mạch, ngươi có thể để bản tôn đợi thật lâu a, dẫn đầu vị nam tử kia ngẩng đầu tức giận nhìn chằm chằm Trần Mạch, dường như Trần Mạch đã từng tái rồi hắn đồng dạng cứu hận. Trần Mạch thật ngay từ đầu đang nghi ngờ đến cùng là ai, ai có cái này các loại năng lực, người nào lại dám hiện thân, hiện tại hắn biết là ngươi Viêm Ma con mẹ ngươi, Trần Mạch trong lòng tức giận mắng một câu. Vốn là chư thần điện tăng thêm bắt ban thiết giáp tượng đều đã tại Trần Mạch ngoài dự liệu, làm sao hiện tại lại xuất hiện Viêm Ma? Viêm Ma nghe được Trần Mạch, Diệp Ngữ Hàn bọn họ tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn họ cũng không nhận ra, nhưng là bọn họ nghe nói qua yêu thú lĩnh vực thứ 9 điện Viêm Thần Điện yêu thần Viêm Ma, hắn làm sao lại đi tới nơi này, đây chính là Viêm Ma a, toàn bộ đại lục. Cả nhân tộc có thế có mấy vị luận thực lực có thể cùng đánh đồng, thế nhưng là đường đường Viêm Ma tại sao lại đi tới nơi này, vì sao cùng Trần Mạch có thủ liên quan tới Trần Mạch cùng Viêm Thần Điện, chuyện này giải rác người biết, căn bản chưa từng để lộ ra đi qua. Trần Mạch không nghĩ tới đi, bản tôn một mực ghi lấy ngươi đây, Viêm Ma âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch xác thực không nghĩ tới à, cái này tờ mờ làm sao lại xuất hiện, cho nên tinh thần đại xâm lâm những thứ này yêu thú đều là ngươi, Trần Mạch híp nửa mắt thấy hắn, trong lòng tự nhiên là kiên kỵ. Không, nhưng là cái kia bắt ban thiết giáp tượng tăng cường là bản tôn làm. Viêm Ma lạnh lùng nói. Trần Mạch, mẹ nó nói cách khác cả ngày hôm nay, bốn cỗ thế lực tại đối phó hắn, chư thần điện, tinh thần đại xâm lâm, còn có tinh thần đại xâm lâm sau lưng khống chế bọn nó cái kia cố không biết thế lực, sau đó cũng là Viêm Ma thảo hiện tại, ngươi Phong Thần Tông tất cả mạnh nhất toàn bộ bị bản tôn lừa gạt đi, nơi này bất quá đều là một đám thối cá nát tôm, bao quát ngươi bản tôn muốn tại trước mắt ngươi thân thủ hủy đi ngươi Phong Thần Tông. Giết chết bên cạnh ngươi tất cả mọi người, sau đó lại tự tay mình giết ngươi để ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng, Viêm Ma âm ngon nói. Nguyên lai cái này Viêm Ma kỳ thật sớm liền tại phụ cận, đem cái kia bắt ban thiết giáp tượng mạnh lên, cũng không phải là vì đối phó bọn hắn, mà chỉ là đơn thuần đem Long Hư bọn họ tất cả mọi người lừa gạt đi. Cái này Viêm Ma có thể nói là trăm phương ngàn kế a, ngươi để bản tôn tại toàn bộ yêu tộc mất hết mặt mũi, bản tôn cũng muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại ách ra. Sau đó hai tay của hắn ngưng tụ một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh phía bọn họ hơn 100 người vị trí không tốt toàn. Lực ngăn trở tất cả tu vi thấp hơn thánh diệt võ giả toàn bộ lùi lại, Ngụy Vô Niên hét lớn một tiếng, sau đó phóng tới cái kia cố kinh khủng hỏa cầu, mấy vị thiên cấm cấp cường giả cũng toàn bộ đều là xông tới hoanh phanh, phốc mấy cái cố lực lượng đụng vào nhau, thực lực yếu trực tiếp bay ra ngoài. Mà bọn họ mấy vị trực tiếp bị thương, liên tục lảo đảo, phun ra máu tươi. Quá quá mạnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Kiếm Vô Nam che ngực sắc mặt thống khổ nói. Một bầy kiến hôi, Viêm Ma suy cười một tiếng. Mà xa xa những cái kia người chơi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này tờ mờ quá mạnh a, Trần Mạch đại thần đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại a, cái này song song cái này song a ca mấy cái, chúng ta cũng chạy đi, ta luôn cảm giác nếu là không chạy, chúng ta có thể muốn quải điệu a, con mẹ ngươi treo thì treo, lão tử chết cũng phải nhìn hết quá đặc sắc. Tất cả mọi người, cho bản tôn đồ nơi này, Viêm Ma đối với sau lưng 7 người thản nhiên nói một câu. Vâng, sau đó bọn họ liền vọt lên Ngụy Vô Niên bọn người, tuy nhiên đối Trần Mạch có thật lớn ý kiến, nhưng hiện ta YBNHN là một sợi dây thường phía trên châu chấu, mà lại như là đã quyết định gia nhập Phong Thần Tông, như vậy bọn họ cũng là Phong Thần Tông một viên, đồng thời tuy nhiên có ý kiến, nhưng bọn hắn dù sao cũng là danh môn chính phái, tuy nói danh môn chính phái cũng có rất nhiều âm tà người, nhưng ít ra bọn họ, chí ít tại hiện tại cái này trường hợp bọn họ không phải, bọn họ sẽ nguyện ý đi chiến đấu siêu siêu siêu tùy theo Ngụy Vô Niên bọn người hào hào nghênh đón tiếp lấy. Diệp Ngữ Hàn, thậm chí Hàn Giang Tuyết, Đường Phán Phán mấy người trực tiếp muốn hướng đi lên hỗ trợ. Lùi lại Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Có thế Đường Phán Phán cắn cắn môi đỏ. Cái kia bảy vị thấp nhất thánh diệt thực lực, các ngươi đánh không lại, thối lui đến Phong Thần trong tông ta có thể thử một chút. Diệp Ngữ Hàn no y ngươi cũng không được, giao cho ta. Có thế các ngươi đều lui ra đi. Tiêu Như Hàm hơi hơi nói. Có lúc che giấu mình là đúng, thế nhưng là có lúc nàng không thể không hiển lộ ra chính mình chân thực lực lượng, hiện tại loại tình huống này, nàng không xuất thủ không được. Nhưng Trần Mạch không biết các nàng đều không thế ra tay, vốn là khách nhân, làm cho các nàng chiến đấu liền đã không có ý tứ, sao có thể làm cho các nàng lại bước lên lớn như thế mạo hiểm giao cho hắn kẻn giấu cần ẩn tàng, có thể là không thể ẩn giấu đi, vậy liền không thể ẩn tàng tiền nữ sư tôn ngươi cũng lui ra đi, yên tâm, giao cho ta. Tiêu Như Hàm đại mi nhíu chặt. Hắn làm sao có thể yên tâm, lui ra Trần Mạch trong giọng nói mang theo loại kia không thể nghi ngờ.